Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, dễ dàng bị ảnh hưởng ma vực. Trái hạo âm quỷ thân thể tại Mộc Linh Thánh Hỏa bị bỏng phía dưới hóa thành hư không? Có thể hắn trên thân món kia màu đỏ sậm nhuyễn giáp lại bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Thẳng thắn hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Lương Thành phất tay cũng là một đạo ám kim sắc kiếm ảnh hướng cái kia ánh sáng màu đỏ đâm tới. Thế nhưng là cái kia đạo hồng quang nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một cái. Để qua kiếm ảnh, sau đó qua trong giây lát thì bay đến nơi xa. Rốt cuộc cản trở không kịp. Không tốt, đây là đi huyết hà thành phương hướng. Tân Tuyền không khỏi kêu lên. Lương Thành nhất thời kịp phản ứng. Biết thứ này chỉ sợ là một loại nào đó truyền tin thủ đoạn. Hẳn là hướng về huyết hà thành minh đế phương hướng truyền tin đi. Muốn thật là như vậy lời nói. Chỉ sợ vị kia minh đế tiếp vào tin tức về sau hội rất nhanh tới Hồng Mông Thành tới. Tân Tuyền bỗng nhiên kêu lên. Chủ công, giúp thuộc hạ ngăn cản một chút trước mắt hai cái này quỷ đế. Thuộc hạ muốn đi làm một kiện chuyện khẩn yếu. Đi một chút sẽ trở lại. Đi thôi. Lương Thành quay người đối xử cô nói. Sửu cô, chúng ta xử lý hai cái này vướng chân vướng tay ra hòa. Nói, đi đầu hướng về cái kia một béo một gầy hai vị lão giả đánh tới. Hai vị này lão giả gặp Tân Tuyền bay đi. Quả nhiên lên tâm tư muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là chợt phát hiện Lương Thành cùng Sửu cô nhào lên. Tự nhiên không còn dám phân tâm hắn chú ý. Đồng thời tại kiêng kỵ phía dưới. Hai người bọn họ còn không dám đón đỡ Lương Thành chiêu thức, mà chính là lập tức lui về sau mở. Sửu cô lúc này đã hiện ra chân thân, hóa thành một đầu âm khí cuồn cuộn ma long, thân thể giống như một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên vẫy đuôi hướng về hai vị kia lão giả quét tới. Hai vị kia lão giả hoảng hốt, khí thế càng là thẳng hướng hạ xuống, hoàn toàn không còn dám chiến, mà chính là về sau đào tẩu. Lương Thành gặp hai người này không đánh mà chạy, lập tức dừng lại thế công. Sửu cô tự nhiên chỉ nghe lệnh Lương Thành, gặp ca ca buông tha địch nhân. Chính mình cũng là thu ma long hình tượng, vẫn như cũ chuyển biến hồi nhân hình. Thế nhưng là cái kia một cao một thấp hai vị lão giả thấy thế. Vậy mà cũng không trốn, chỉ là ở phía xa như gần như xa địa treo. Lương Thành hơi suy nghĩ một chút, tự nhiên minh bạch hai người này ý nghĩ. Nhìn đến bọn họ khẳng định là biết minh đế đem tiếp vào trái hạo đã chết tin tức. Rất có thể sẽ lập tức đuổi tới Hồng Mông Thành xem xét. Bọn họ chỗ lấy không trốn đi. Thực là muốn kiềm chế phe mình. Chờ đợi minh đế đến. Lương Thành giận dữ. Lập tức lại xuất lĩnh Sửu cô hướng bọn họ tiến lên. Cái kia hai cái lão gia hỏa thấy thế lại là không đánh mà chạy. Hết lần này tới lần khác cái này hai cái lão gia hỏa độn thuật đến. Lương Thành cùng Sửu cô tại trong lúc cấp thiết cũng rất khó đuổi kịp bọn họ. Chỉ là một khi dừng lại thế công, cái kia hai cái lão giả nhất định lại vòng trở lại. Như gần như xa treo ở phía xa. Như thế mấy lần, Lương Thành cũng không nhịn được có chút vò đầu. Loại này đã không thể chinh phục lại đuổi không đi sốt ruột trạng thái vô cùng làm cho người phiền. Não, ngay tại lúc này. Lương Thành chợt nghe Hồng Mông trong thành có một nơi truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Nghe vào tựa như là chỗ nào lại nổ tung. Hắn không khỏi hướng nổ tung phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy thành đông một nơi nào đó bốc lên ngút trời khói đen. Không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là hai vị kia dây dưa ở bên lão giả. Nhìn đến cái này nổ tung về sau sắc mặt biến hóa. Trong miệng còn nam nam chửi mắng vài câu. Lương Thành nghĩ thầm cái này ước chừng là Tân Tuyền làm. Cũng không biết làm cái gì vậy. Chính hắn thì đang tính toán tiếp xuống tới cần phải làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt. Có thể nghĩ đến duy nhất lựa chọn cũng là nhanh ra khỏi thành tìm tới Lệ Như Phong vị này câu. Hồn sứ giả, để hắn thi pháp đem người mang về huyền u tiểu thế giới phản giới đi. Lương Thành trong đầu vừa lướt qua ý nghĩ này. Đã thấy phía tây bay tới một chiếc không quá lớn tối như mực tàu cao tốc. Tàu cao tốc bong tàu phía trên người điều khiển chính là Tân Tuyền. Rất nhanh Tân Tuyền tàu cao tốc thì đi tới gần. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói. Chủ công, thuộc dưới đem người đều mang đến. Sau này liền nghe theo chủ công an bài. Lương Thành tập trung nhìn vào. Chỉ thấy tàu cao tốc bên trong có khói mê tử lầu trưởng quỹ Trương Dày Tài. Còn có Kiều Thông Phán cùng 3-5 cái trang điểm tương tự quan viên âm quỷ. Đương nhiên, Ngô Phong cũng mang theo chính mình mấy cái tiểu đệ cùng một chỗ đứng ở nơi đó. Sau đó Lương Thành cùng Sửu Cô bay người lên tàu cao tốc. Cái kia một béo một gầy hai vị lão già tự nhiên cũng là không dám cản trở. Chỉ là bỗng dưng đứng ở nơi xa không trung nhìn lấy một màn này. Lương Thành hỏi Tân Tuyền nói. Vừa mới nổ tung là ngươi làm sao? Tân Tuyền nói. Đúng, chủ công. Lúc trước thời gian quá gấp. Thuộc hạ đến không kịp hướng chủ công giải thích. Thuộc hạ mới vừa rồi là đi nổ Hồng Mông trong thành cực xa cự ly truyền tống trận. Cứ như vậy, huyết hà trong thành Minh để ít nhất phải sau một canh giờ mới có thể đuổi tới Hồng Mông thành. Chúng ta tìm tới đường ra thời gian thì nhiều một ít. Lương Thành lại hỏi, huyết hà thành Minh để ước chừng là cái tu vi gì? Tân Tuyền nói, bẩm chúa công. Cái kia Minh Đế tu vi tại quỷ thánh cảnh giới. Cái này tương đương với nhân tộc hợp thể tu sĩ. Lương Thành lắc đầu nói. Cảnh giới này đối với chúng ta mà nói quá cao. Cho nên không thể đối địch. Đã như vậy, các ngươi dứt khoát đều đi theo ta đi. Ta để một cái câu hồn sứ giả cách làm. Đem tất cả mọi người chuyển tới một cái tên là Huyền U tiểu thế giới địa phương đi. Chỗ đó Minh Đế là ta hảo hữu. Đến bên kia không thể so với nơi đây kém. Tân Tuyền nói, thuộc hạ cùng mấy cái thuộc hạ còn có A Tài tự nhiên là nguyện ý đi theo chủ công. Duy nhất vấn đề chính là Ngô Phong mấy người bọn hắn hậu sinh. Hắn tại huyết hà thành còn có gia tộc. Không biết bây giờ có nguyện ý hay không đến giới khác mặt đi. Lương Thành nghe vậy ánh mắt chuyển. Hướng Ngô Phong cùng hắn mấy cái kia yêu tu tiểu đệ. Sau đó cười nói. Ngô Phong, nhìn đến ngươi cùng ta đánh cược là thua. Bất quá ngươi cũng không nên làm khó. Như là không nguyện ý lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ. Vậy ngươi vẫn là có thể hồi máu bờ sông thành đi. Như có cần phải lời nói. Ta có thể diễn vừa ra nổi giận đưa ngươi đả thương khu trục tên vở kịch. Có thể tại Minh Đế chỗ đó tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Ngô Phong cung kính hướng về Lương Thành thi. Lễ, tiền bối. Ngô Phong có mắt như mù, vậy mà cùng tiền bối khiêu chiến, cái kia tự nhiên là thua tâm phục khẩu phục, như gặp tiền bối không bỏ. Sau này Ngô Phong cùng các huynh đệ nguyện ý truy tùy tiền bối, lấy tận chó ngựa chi cực khổ, đến mức huyết hà thành trong tộc sự tình vãn bối cũng không thèm để ý. Bởi vì vãn bối vốn chính là trong tộc bỏ con, trong tộc đồng thời không có ai sẽ coi trọng vãn bối. Cho nên bọn vãn bối lựa chọn cũng liên lụy không đến bọn họ. Tốt, đã như vậy, cái kia liền lên đường đi. Lương Thành đối Tân Tuyền nói. Hướng Hồng Mông thành Nam Môn ra ngoài ước chừng trăm dặm. Dẫn ta tới giới này vị kia câu hồn sứ giả là ở chỗ này chờ. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Sau đó Tân Tuyền thay đổi tàu cao tốc phương hướng. Hướng về thành Nam mà đi. Rất nhanh liền bay ra cửa Nam. Thẳng thắn hướng về phía Nam mà đi. Đoạn đường này tuy nhiên rất thuận lợi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì quỷ binh quỷ tướng có can đảm ngăn cản thành chủ tàu cao tốc. Nhưng là Lương Thành vẫn là mặt có thần sắc lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn xem cái kia không nhanh không chậm một mực cùng ở phía sau hai vị lão giả. Lương Thành biết cái này hai cái lão gia hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng những có thể sẽ cho Minh Đế truyền tin. Còn có thể sẽ làm nhiễu lệ như phong thi pháp. Từ đó ngăn cản chính mình đoàn người này trở về Huyền U tiểu thế giới. Nhưng là những thứ này sầu lo tạm thời còn không để ý tới. Chỉ có thể mò tảng đá qua sông. Đi một bước nhìn một bước. Vì kế hoạch hôm nay. Trọng yếu nhất thuộc về phải kịp thời cùng lệ như phong liên hệ lên. Để hắn tranh thủ thời gian an bài làm phép nghi. Theo lệ như phong chính mình chỗ nói. Hắn cái kia bộ cách làm quá trình là vừa thối vừa dài. Ít nhất phải nửa canh giờ lâu dài. đồng thời ở trong quá trình này không thể bị đánh gãy. Bằng không lại phải bắt đầu lại từ đầu. Ước chừng một nén nhang thời gian đi qua, Lương Thành nhìn xem phụ cận địa hình cùng nơi xa như ẩn như hiện hắc thủy đàm. Sau đó phán đoán nơi này hẳn là lúc đến cùng Lệ Như Phong tách rời chỗ. Bất quá Lương Thành vẫn chưa yên tâm, lại hỏi Sửu Cô nói. Sửu Cô, người nhìn nơi đây có phải là chúng ta tới lúc cùng cái kia câu hồn sứ giả tách rời chỗ? Sửu Cô cũng nhìn xem nơi đây, sau đó xác định nói. Không sai, chính là chỗ này. Nơi đây khoảng cách ta ẩn thân hắc thủy đàm không tính quá xa. Cái này địa hình ta tại nhiều năm như vậy đến cũng nhìn quen. Bởi thế là không biết lầm. Tốt, Tân Tuyền, đem tàu cao tốc hạ xuống đi. Lương Thành phân phó nói. Tân Tuyền theo lời đem tàu cao tốc hạ xuống tại đất bằng phía trên. Đợi tất cả mọi người phía dưới tàu cao tốc. Hắn ngay sau đó liền đem tàu cao tốc thu. Lương Thành đứng tại trên đất trống. Đưa mắt nhìn quanh về sau bỗng nhiên nhìn hướng tây bắc mặt. Tiếp lấy hắn một cái toái tinh quyền hướng về cái kia phụ cận dãy núi đánh tới. Chỉ gặp một cái màu trắng bạc quyền ảnh đánh về phía một cái tiểu ngọn núi nhỏ. Nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi nhỏ đất đá sụp đổ. Tại chỗ liền bị đánh sập nửa bên. Một mực treo ở phía xa theo dõi tàu cao tốc cái kia một cao một thấp hai vị lão giả thấy cảnh này. Trong lòng vì sợ mà tâm rung động phía dưới. Lập tức lại lui xa 3-5 dặm địa đi. Lương Thành làm ra cái này động tĩnh không thể bảo là không lớn. Cho nên lập tức có hưởng ứng. Chỉ thấy cái kia dãy núi bên trong bỗng nhiên bay ra một người mặc áo choàng màu đen bóng người. Tiếp lấy thân ảnh kia tung bay phiêu thấm thoát bay tới. Trên bờ vai còn gánh lấy một cái cán dài câu liêm. Chính là Lệ Như Phong lão gia hỏa này. Lương Thành nói. Câu hồn sứ giả. Nhanh thi pháp a, mọi người chúng ta đều muốn hồi Huyền U tiểu thế giới đi. Lệ Như Phong giật mình. Cái này, nhiều như vậy muốn đi Huyền U tiểu thế giới. Nhìn đến thi pháp thời gian còn phải kéo dài a. Lương Thành bất đắc dĩ thở dài. Nhanh bắt đầu đi, làm đến chậm chỉ sợ có quỷ thánh liền muốn đuổi theo ngăn cản. Hiện tại đoàn người an nguy thì nhìn ngươi thi pháp tốc độ. Lệ Như Phong sắc mặt siết chặt. Trong miệng cả kinh nói, quỷ thánh, đó là đến nhanh thi pháp. Nói dứt lời về sau, hắn đem trên bờ vai một mực gánh lấy cán dài câu liêm hướng trên mặt đất cắm xuống. Tiếp lấy thi triển tốc độ, lấy một cái huyền diệu tiết tấu vây quanh chuôi này câu liêm chuyển động. Trong miệng còn nam nam niệm tụng lấy cổ áo chú ngữ. Rất nhanh, chuôi này câu liêm thì có phản ứng. Dần dần tản mát ra một cỗ hắc sắc ma khí, chậm rãi tản mát mở ra, hình thành một con số trượng phương viên màu đen lĩnh vực. Lúc này vây xem Ngô Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới Huyền U tiểu thế giới câu hồn sứ giả là sử dụng câu liêm. Nhìn như vậy lấy xoái nhiều, không giống chúng ta Hồng Mông quận câu hồn sứ giả, cầm đều là khóc tăng bổng, nhìn lấy thì rất ủ rũ. Này Kiều Thông phán nói. Im lặng, không cần nói, vạn nhất ảnh hưởng câu hồn sứ giả thi pháp thì không tốt. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên tiếng gió nổi lên, chỉ thấy một phương kim sắc đại ấn từ trên trời giáng xuống. Hướng về cái kia màu đen khu vực đập tới, Lương Thành đã sớm đề phòng một chiêu này. Lập tức một cái toái tinh quyền hướng về cái kia kim ấn pháp bảo đánh tới. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Bốn phía khí lưu nhiễu loạn, cái viên kia kim ấn pháp bảo bị cái này một cái mãnh ác quyền lực đánh trúng. Đánh tiếp lấy chuyển bay ra ngoài, chỉ là hai cỗ cự lực chạm vào nhau sinh ra khí lưu bốn phía tản mát. Đứng tại đất trống bên trong Tân Tuyền bọn họ đều cảm thấy tựa hồ có một luồng kình phong đập vào. Mặt mà qua, lúc này Lệ Như Phong hét lớn một tiếng, hỏng bét, ma vực bị thổi tan, lại phải làm lại từ đầu. Lương Thành kinh ngạc nói, a, chỉ có ngần ấy gió thổi qua đều sẽ ảnh hưởng. Đó là tự nhiên, tại ta ma vực còn không thành hình trước đó. Bất luận cái gì một chút xíu lực lượng đánh tới, đều sẽ đưa nó đánh tan. Lệ Như Phong buông tay, thảm, Lương Thành lấy tay xoa trán. Ma vực như thế yếu ớt,